Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363, chương 166, khởi tử hoàn sinh. Niệm Niệm cũng cõng Nguyệt Nhi nhảy lên một cái, lại sau khi hạ xuống, mấy người liền hướng lấy Hữu tướng phủ đi. Liền tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, Vũ Nguyên Hầu cũng đã đem Liệt Vương phủ đám người toàn bộ cầm xuống. Liệt Vương phi tính tình cương liệt, phấn đấu không ngừng, tồn lấy một tia hy vọng chờ đợi Lưu phó tướng dẫn người tới cứu bọn họ. Lại cho đến bị người một kiếm bôi lên cổ, cũng vẫn như cũ không thấy được người. Liệt Vương thế tử đám người hoặc tổn thương hoặc tan, trên người vết máu lốm đốm, khí lực hao hết, cuối cùng bị người cầm xuống. Về phần cái khác chuẩn bị thoát đi nha hoàn hạ nhân, cũng toàn bộ bị bắt. Vũ Nguyên Hầu vốn là muốn phái người điều tra Liệt Vương phủ, hợp phái binh lưu lại trông coi. Nhưng vào lúc này, đã có người chạy tới. Phụ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói cái gì. Vũ Nguyên Hầu sắc mặt lúc này biến đổi, lập tức vung tay lên, để cho tất cả binh sĩ toàn bộ rút lui. Liền tại bọn hắn rời đi bất quá nửa khắc thời gian, to như vậy Liệt Vương phủ bỗng nhiên truyền đến một đường tiếng vang ầm ầm, như là núi lở đất nứt một dạng, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên. Đi cũng không xa, Vũ Nguyên Hầu bỗng nhiên nghiêng đầu lại, chỉ thấy Liệt Vương phủ đã lâm vào một cái biển lửa bên trong. Có thể tiếng bạo liệt vẫn còn chưa ngừng, lại liên tiếp chấn động mấy cái, cơ hồ đem chọn cái người kinh thành đều tỉnh lại, mới rốt cục cũng ngừng lại. Bị bắt Liệt Vương thế tử chấn kinh nhìn xem cái kia phiến ánh lửa ngút trời, có chút thất hồn lạc phách ngã ngồi trên đất, trong miệng thì thào, làm sao sẽ, những vật kia, trà đâu, không phải đã đi vào, không người để ý hắn. Vũ Nguyên Hầu chấn kinh rồi nửa ngày, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bận bịu hướng về phía bên người binh sĩ hô lớn, nhanh đi cứu hỏa. Cũng may Liệt Vương phủ chiếm diện tích 10 điểm rộng lớn, khổng lồ như vậy tiếng nổ mạnh mặc dù khủng bố, nhưng lại chưa liên lụy cái khác phủ đệ. Hiện tại cứu hỏa, hẳn là cũng còn kịp. Chỉ là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Liệt Vương phủ sẽ truyền đến như vậy kịch liệt thanh âm? Ai làm? Những binh lính kia chân đều có chút run lên, rất lâu mới phản ứng được, vội vội vàng vàng tiến lên cứu hỏa. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng kinh động đến Tô Quốc công phủ cùng Hữu tướng phủ. Bạch Lưu Diệc bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vuốt vuốt căng đau đầu, luôn cảm giác mình cái này một giấc ngủ được có chút chìm. Ngước mắt nhìn về phía bên cạnh, bên người nơi nào còn có Niệm Niệm thân ảnh. Đồng dạng nghe được động tĩnh thăm dò nhìn về phía bên ngoài A Ôn, bước lên phía trước mấy bước. Chủ tử, Niệm Niệm đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Quận chúa nói hồi Lâm Nguyệt các một chuyến lấy chút đồ vật. A Ôn có chút do dự, lời ra khỏi miệng lại cảm thấy có chút chột dạ. Lấy chút đồ vật chỗ nào cần phải lâu như vậy? Quận chúa rõ ràng là lừa gạt hắn, khẳng định đi làm khác sự tình. Bạch Lưu Diệc không tin. Lấy đồ cần nửa đêm, bên ngoài chuyện gì xảy ra? A Ôn liền lại chạy đến bệ cửa sổ, dò đầu nhìn ra ngoài, nhưng cũng là không hiểu ra sao. Vị trí kia, tựa hồ là Liệt Vương phủ, lúc này chính ánh lửa ngút trời. Vừa rồi mặt đất chấn động lợi hại, giống như động đất một dạng. Bạch Lưu Diệc từ trên giường xuống tới, A Ôn bước lên phía trước vịn hắn, mới vừa đứng lại. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Chủ tớ hai người liếc nhau một cái, cùng nhau hướng đi ngoài viện. Sau đó chỉ thấy Niệm Niệm cõng một cái đã hôn mê nữ tử hướng bên trái phòng nhỏ đi đến. Bên người còn đi theo một cái đồng dạng vết thương chằng chịt trung niên nam tử. Nhìn thấy đứng đấy Bạch Lưu Diệc lúc, Niệm Niệm hơi sững sờ, ngay sau đó chê cười. Cũng đúng a, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đem hắn đánh thức. Cái kia, ta trước tiên đem người dẫn đi lại nói. Nàng có chút chột dạ, lập tức cõng Nguyệt Nhi vào phòng. Bạch Lưu Diệc nhíu mày theo sau, ngay sau đó giống như là nhớ tới cái gì tựa như, bỗng nhiên nhìn về phía đi theo Niệm Niệm bên người kém chút bị hắn coi nhẹ trung niên nam tử. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, Đồng gia chủ, Đồng Thiên Vực cứ việc toàn thân mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn là tiến lên phía trước nói, Bạch công tử. A Ôn đứng ở một bên cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, vậy, cái kia Đồng gia gia chủ không phải đã chết rồi sao? Làm sao, khởi tử hoàn sinh, xảy ra chuyện gì, vì sao quận chúa sẽ cùng với hắn một chỗ, vừa rồi cõng tiến đến nữ tử thì là người nào? A Ôn chấn kinh sau khi, chợt nghe Niệm Niệm đang gọi hắn, A Ôn, người giúp ta đem Văn Nhã kêu đến. A Ôn bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, bận bịu a một tiếng, nhanh chóng chạy. Bạch Lưu Diệc cùng Đồng Thiên Vực liếc nhau, mặc dù nghi ngờ trong lòng không hiểu, nhưng cũng tạm thời cho đè xuống. Hai người cùng nhau vào phòng nhỏ, chỉ thấy Niệm Niệm đang giúp Sao Sao nữ tử lau vết máu. Bạch Lưu Diệc mắt sắc, tại Nguyệt Nhi trên cổ tay thấy được cái kia viên nốt ruồi son. Con ngươi co rụt lại, đi nhanh mấy bước tiến lên đây. Nguyệt Nhi, Niệm Niệm gật gật đầu. Nàng thụ thương quá nặng, ta lúc trước chỉ là cho nàng làm đơn giản xử lý. Hiện tại muốn một lần nữa trị liệu, người trước cùng Đồng gia chủ đến một bên trò chuyện đi. Chờ Văn Nhã đến rồi để cho nàng phụ giúp vào với ta. Lúc trước Nguyệt Nhi xác thực tinh thần một chút, nhưng đến cùng thụ thương quá nặng, lại đi qua dạng này một phen dày vò. Đợi đến bọn họ ra Liệt Vương phủ, Nguyệt Nhi căng cứng thần kinh vừa buông lỏng, ngược lại là hôn mê bất tỉnh. Bạch Lưu Diệc ánh mắt sáng rực đứng ở Nguyệt Nhi trên mặt, nhất là thấy được nàng cái kia bị kim khâu may hoàn toàn thay đổi đôi môi, thái dương gân xanh bỗng nhiên chuẩn bị nhô lên, lệ khí tiết ra ngoài. Niệm Niệm nhìn hắn không có động tĩnh, vừa quay đầu lại liền đánh nhau với hắn che kín sát khí hai con ngươi. Nàng biết rõ hắn là cái cảm xúc nội liễm, không dễ dàng tiết ra ngoài người, trừ phi là giận dữ. Nếu không đã thành thói quen lại cười ý đến che lấp bản thân chân thực tâm tình. Bây giờ như vậy, Niệm Niệm âm thầm thở dài một hơi, đưa tay nhéo nhéo bàn tay hắn, cho đến hắn hoàn hồn, nàng mới nói khẽ, ta sẽ chữa bệnh tốt nàng. Bạch Lưu Diệc thật dài thở ra một hơi, rồi mới hướng Niệm Niệm lộ ra cười đến, chỉ là cái kia thái dương lưu động gân xanh, nhưng ở cố gắng áp chế. Văn Nhã vào đến, Bạch Lưu Diệc lúc này mới đứng dậy cùng Đồng Thiên Vực ra ngoài. Niệm Niệm lập tức xử lý Nguyệt Nhi trên người tổn thương, trừ bỏ nàng quần áo, Văn Nhã liền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu thư, Nguyệt Nhi vết thương trên người xen vào nhau tinh tế, bị phỏng vết cắt tiên tổn thương đều có, hết lần này tới lần khác lại là sẽ không cần mạng người sẽ chỉ tra tấn người loại kia. Đau đến cực hạn lại muốn chết không xong. Niệm Niệm thậm chí thấy được nàng bên eo có hai khối thịt bị mạnh mẽ gọt sạch, máu thịt be bét, chỉ nhìn một chút liền cảm giác nhìn thấy mà giật mình. May mắn Bạch Lưu Diệc không nhìn thấy. Niệm Niệm trọng trọng hít sâu một hơi, đè xuống ngực phun lên dậy sóng, nhanh nhẹn xử lý Nguyệt Nhi vết thương trên người. Văn Nhã còn không rõ ràng lắm Nguyệt Nhi là ai, nhưng là đồng dạng bị nàng cứng cỏi cho kinh dị đến. Sắc trời dần dần nổi lên màu trắng bạc, bên ngoài sắc trời càng ngày càng sáng. Niệm Niệm rốt cục cho băng vài cột nút, rửa tay, nàng nhẹ thở ra một hơi đến, nói với Văn Nhã, người chiếu cố thật tốt nàng, hai ngày này ngươi vất vả một chút, quay đầu ta để cho Bạch Lưu Diệc đem Đinh Hương cùng Hồng Nha gọi tới chiếu cố nàng và Mạc Phiêu. Niệm Niệm vừa nói, một bên đẩy cửa phòng ra, vừa nhấc mắt, chỉ thấy Bạch Lưu Diệc ánh mắt nóng rực đứng ở ngoài cửa. Niệm Niệm lông mày bỗng nhiên nhíu lên, ngươi trên người bị thương không nghỉ ngơi thật tốt, còn đứng ở chỗ này, ngươi, nàng còn chưa có nói xong, liền bị hắn kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy, không thể động đậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.